Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 475, hoạt xuống tới. Bão tuyết tiếp tục, thậm chí so lúc trước càng gấp. Hảo chính là, bộ lạc bên này so sánh với đất muối chỗ đó, muốn hòa hoãn rất nhiều. Lúc này bão tuyết trình độ chỉ là so sánh với lúc trước kia một chàng tới nói. Muốn gấp một ít, mạnh hơn. Nhưng đối với trải qua đất muối khu vực gió tuyết các chiến sĩ tới nói, liền dễ dàng nhiều, nhìn bên ngoài gió tuyết, trong lòng ổn định thực sự. Thiệu Huyền nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể hoàn toàn khôi phục lúc sau, liền đi ra khỏi phòng, mạo gió rét bão tuyết, đi tới vu cấp cho hắn huấn luyện địa phương. Bởi vì bên này cũng không có người nào cư trú, chất đất cũng không thích hợp làm ruộng. Cho nên đại đa số thời điểm đều là trống không, trở thành bọn nhỏ nơi chơi đùa. Liền tính Thiệu Huyền lúc trước huấn luyện, cũng sẽ trống ra mấy ngày cho bộ lạc bọn tiểu bối tới nơi này luyện tập quăng ném bổ chém. Bất quá bây giờ băng tiết thiên, cao cấp đồ đằng các chiến sĩ cũng không muốn ra tới. Cũng đừng nhắc năng lực còn chưa đủ bọn tiểu bối rồi. Lớn như vậy một phiến trong phạm vi, chỉ có Thiệu Huyền một cá nhân. Bởi vì không người qua tới, vì tiết kiệm nhân lực, bên này tuyết cũng không dọn dẹp, cho nên, mảnh địa phương này tuyết, muốn so cư trú đông đúc khu vực dày đến nhiều, đã vượt qua Thiệu Huyền thân cao. Bây giờ gió tuyết như cũ, tầng tuyết còn ở chất đống, Thiệu Huyền thuận bộ là các chiến sĩ quét dọn ra tới đường. Đi tới đường tận cùng, nhìn phía trước màu trắng tường tuyết, hít thở sâu. Trong cơ thể đồ đằng lực vận chuyển, lại cũng không như ngày xưa điên cuồng như vậy. Nơi này không có đối thủ và địch nhân, cũng không cần kịch liệt như vậy phương thức ứng đối, cũng không cần siêu gánh vác chịu đựng đồ đằng lực cùng truyền thừa lực vận chuyển. Không gấp, từ từ đi, đồ đằng lực vận chuyển toàn thân, truyền thừa lực từ đồ đằng trong ngọn lửa phân ra tới, hội tụ đến ngực đồ đằng cốt sức thượng. Giống nhau mấy lần trước mượn dùng tổ tiên lực lượng như vậy. Chỉ là chỗ bất đồng ở chỗ. Bây giờ càng thêm hòa hoãn. Trước kia luyện tập chỉ là vì quen thuộc. Mà bây giờ là vì chính xác hơn mà khống chế. Không cần kịch liệt. Chỉ cần mỗi một chi tiết. Đều tận lực dựa theo chính mình ý nguyện tới. Mà không phải là mất khống chế. Hồ ngọn lửa từ cốt sức thượng toát ra. Dần dần mở rộng. Thẳng đến đem Thiệu Huyền cả người đều bao lại. Trong cơ thể đồ đằng lực vận chuyển kéo theo trong lỗ chân lông tràn ra khí lưu. Cùng bên ngoài cuồng phong gào thét đan vào nhau. Phát ra thanh âm ô ô. Thanh âm theo cuồng phong càng kịch liệt. Mà trở nên càng thêm vang dội. Dưới chân mặt đất thượng chất đống một tầng thật mỏng tuyết. Giống như là bị quét mở giống nhau. Chỉ để lại một khối hình tròn màu đất mặt đất. Ở ly Thiệu Huyền nửa cánh tay khoảng cách phía trước, gần 3 mễ cao tầng tuyết ngăn ở phía trước. Nhưng, bây giờ này thật dày tầng tuyết, lại ở lấy tốc độ mắt thường có thể lấy được lõm xuống. Tầng tuyết trên vách, nhất dựa gần Thiệu Huyền vị trí, tuyết vách giống như là bị một cái bàn tay vô hình. Hướng rời xa Thiệu Huyền phương hướng đẩy chen, đầy trời màu trắng gió tuyết bên trong, bị bao quanh một tầng màu đỏ ngọn lửa Thiệu Huyền. Chậm rãi nâng lên một chỉ chân, hướng phía trước bước ra một bước, oanh, rơi xuống đất chân như trong rừng núi cự thú móng đột ngột đạp kích mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng vang, mặt đất đang chấn động, một cước này lực lượng đạp trên mặt đất tạo thành khí lưu cùng đánh vào, khiến phía trước ngăn trở đến kín kẽ thật dày tường tiết thượng, nguyên bản lõm xuống địa phương nhanh chóng lan rộng, cung tròn ở tăng lớn. Một khối màu trắng tiết từ mảng lớn tường tiết thượng bị hất lên. Bay về phía nơi xa. Dưới chân mặt đất nứt vỡ mà sụp đổ khởi một khối không đại đá vụn. Theo này cổ lan rộng lực lượng bắn ra. Như đạn một dạng cấp tốc bắn vào tường tiết bên trong. Một cước bước ra. Hơi hoãn. Đệ nhị chân tiếp tới gần. Bước thứ hai bước ra. Cùng bước đầu tiên một dạng. Đạp trên mặt đất phát ra tiếng nổ. Tầng tiết tiếp tục bị lan rộng lực lượng cường thế đẩy chen. Vẫn có không ít tiết khối bay lên. Mà tường tiết thượng, hướng rời xa Thiệu Huyền phương hướng xuất hiện càng đại lỗ hổng. Hai bước này tạo thành hiệu quả. không bằng ở Vương Thành trong một chưởng đánh bay Lâm Lộc bộ lạc thủ lĩnh lần đó. Cũng xa không bằng đối mặt vương thú thời điểm vận dụng lực lượng. Thậm chí ngay cả công giáp sơn kia hai chân đều không bằng. Thanh âm tuy lớn, tướng so với trước kia kia mấy lần tới nói, căn bản không coi vào đâu. Lan rộng lực lượng như cũ cường thế, nhưng ôn hòa rất nhiều, mà không phải là thoáng chốc bộc phát ra kịch liệt lực lượng. Tỏ ra thong thả, đây chính là Thiệu Huyền khống chế thành quả. Chính xác hơn mà đi khống chế, thành thục hơn đi nắm giữ, không đem bọn nó hao phí ở không chỗ dùng chút nào địa phương, mà là tận lực tập trung, tác dụng ở hắn sở định ra mục tiêu thượng, không đủ, như vậy khống chế còn chưa đủ. Đệ tam chân, thứ tư chân, một bước kế một bước, chậm rãi bước ra, quanh thanh dần dần ở biến nhỏ, mặt đất chấn động một bước so một bước nhược. Mặt đất hòn đá không lại bị sụp đổ bay, tường tiết thượng tiết khối bay lên tình hình cũng không còn xuất hiện. Hết thảy đều ở hướng càng thêm hòa nhã phương hướng phát triển. Mà so sánh với bên ngoài bằng phẳng động tĩnh, Thiệu Huyền trong cơ thể lực lượng vận chuyển lại càng thêm kịch liệt. Trong cơ thể đồ đằng lực một lần lại một lần mà vận chuyển, để thân thể có thể kéo dài chống đỡ cốt sức lực lượng. Ngoài cơ thể cũng theo như vậy biến hóa mà thay đổi. Màu đỏ như hòa tan nham lưu đồ đằng văn, mang theo ngọn lửa tạo thành đường vân, cơ hồ bao trùm Thiệu Huyền toàn thân. Đồ đằng trong ngọn lửa, màu lam diễm lưu cuộn trào mãnh liệt như vỡ đê hồng triều, hội tụ ở nơi ngực. Giờ khắc này, Thiệu Huyền không nghe được ngoại giới những thanh âm khác, bên tai chỉ có máu chảy tiếng vang, cùng với bịch bịch, bịch bịch. Cường mà có lực tim đập thanh, ngoài cơ thể không khí lưu động, giống như là sôi trào hơi nước cuồn cuộn, thanh âm ồ ồ cũng càng dồn dập. Nhưng, này dồn dập tiếng ồ ồ, cũng không lâu lắm, cũng dần dần nhạt đi. Đã từng vận dụng cốt sức lúc cứng ngắc đến cơ hồ không thể hành động thân thể, bây giờ lại có thể bước ra không chỉ một bước, cứng ngắc động tác trở nên càng trơn nhẵn tự nhiên, trầm trọng bước chân. Cũng ở từng bước trở nên ung dung. Mảng lớn màu trắng tiết địa bên trong, đầy trời gió tuyết dưới, Thiệu Huyền giống như là một cái màu đỏ thẫm cá bơi, nhàn nhã du ở màu trắng tiết biển bên trong. Đứng ở đỉnh núi chỗ cao nhìn bên kia Trinh La, giống nhìn quái vật nhìn Thiệu Huyền. Trong bộ lạc không ai có thể so hắn càng sâu sắc cảm thụ đến cốt sức lực lượng cường đại. Lúc ấy Thiệu Huyền đối mặt vương thú vận dụng cốt sức lực lượng thời điểm, Trinh La chính là cách người gần nhất, vỏn vẹn vừa đối mặt, tới không kịp né tránh, cường đại như vậy lực lượng liền trực tiếp đem hắn hất bay. Rời khỏi đất muối trở về liền đi đều không thể đi. Vẫn là bị Đa Khang cõng trở về, nghỉ ngơi đến bây giờ mới chỉ có thể động mấy cái chân mà thôi. Chạy động đều khó khăn, nhưng nhìn Thiệu Huyền. Ngay từ ban đầu một cước một oanh kịch liệt lực lượng thả ra, đến bây giờ nội liễm hòa nhã tình hình, biến hóa nhanh như vậy, quả thật nhường hắn không thể nào tin nổi. Cường đại như vậy lực lượng, thật có thể thu phóng tự nhiên. Nếu thật dễ dàng như vậy, trăm ngàn năm qua thì không thể chỉ ra một cái Thiệu Huyền. Vu khoác thật dày da cừu, mạo cóng đến nàng bộ mặt tê dại gió tuyết, ánh mắt vui vẻ yên tâm. Ngay sau đó lại quay đầu hỏi Trinh La, bên kia đã an bài đi ra ngoài. Ân, sáng nay rời khỏi, Trinh La mang theo kỳ vọng cùng lo lắng, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi đến tới. Chỉ mong đi, Vu nhìn trên mặt tuyết cái kia, tiếp tục hướng núi bước kế tiếp bước đi lại nổi bật bóng dáng. Cùng Trinh La xoay người rời khỏi, Thiệu Huyền có thể ở trên mặt tuyết như vậy dễ dàng đi lại. Bọn họ hai cái một cái lão, một cái thương, thời gian dài ngốc ở dưới hoàn cảnh như vậy, căn bản không gánh nổi. Thiệu Huyền đi sau một hồi, trên người đã toát ra mồ hôi, hơi làm nghỉ ngơi, điều chỉnh một hồi, lần nữa tiếp tục, ở Thiệu Huyền trải qua địa phương, xuất hiện một cái bề rộng chừng 3 mễ đường, mặt đường tiết bị đẩy ra, chỉ còn lại màu đất mặt đất, bất quá bầu trời một mực bay tuyết. Rất nhanh đem mặt đất lần nữa bao trùm thượng một tầng màu trắng. Lạc phốc phía trước bị đẩy chen tường tuyết bởi vì đè ép mà trở nên cứng hơn. hướng lên nhô lên một cái độ cong. Càng đi về phía trước, tường tiết vì lần nữa đè ép, trở nên càng thêm cứng rắn. Cũng nhường Thiệu Huyền đi về phía trước bước chân càng khó khăn. Thiệu Huyền mỗi đi một bước, tường tiết thượng bị đẩy chen tiết sẽ phát ra lạc phốc đè ép thanh. Dưới núi, hôm nay phụ trách tuần tra chiến sĩ, khiêng đào tiết đại mộc sẻng, đi tới bọn họ tạm thời làm ra tới né tránh gió rét địa phương nghỉ ngơi. Cái gọi là tạm thời né tránh chỗ, thực ra là bọn họ ở lệch hướng quét dọn ra tới nói bên đường. Lại đào một cái càng hẹp đường nhỏ, sau đó ở đường nhỏ tận cùng mở ra một khối dài rộng hẹn 3 mễ hình vuông khu vực. Quét tiết 20 vị chiến sĩ, lúc này chính chen ở cái này 3 mễ cao chỗ tị nạn bên trong. Dựa ép tới ngạnh thật tường tuyết, nói chuyện, gió rét vẫn ở thổi, nơi này cũng có phong. Chỉ là trốn ở chỗ này, phong sẽ nhỏ một chút, không như vậy lạnh, quỷ thiên khí này, sẽ một mực hạ tới khi nào? Có chiến sĩ oán giận, ai biết được, ta quét xong rồi bên này, trở về còn phải đem trên nóc nhà thanh nhất thanh, bằng không gian phòng đều phải bị áp sụp đổ. Nghe nói lần này là trăm ngàn năm không gặp tai nạn, cũng không biết những địa phương khác như thế nào, đâu chỉ trăm ngàn năm. Nghe nói vạn năm không gặp, tuần tra chiến sĩ núp ở cái này tạm thời địa phương nhỏ. Run rẩy nghị luận, đang nói, một vị dựa tường tiết ngồi chiến sĩ. Trên đầu phương đột nhiên rớt xuống một khối lớn tiết đoàn. Ai nha, chiến sĩ kia mau mau gầy gầy rớt trên đầu tuyết. Đau ngược lại không đau, chính là bị đông cứng giật mình một cái. Càng lạnh rồi, cái khác đứng dựa tường người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tường tuyết. Làm sao có thể rơi xuống như vậy một đại đoàn tuyết đâu? Bị gió thổi, cẩn thận, lại có tuyết rớt xuống. Tường tuyết nơi ranh giới, một khối nhô lên, hướng ra ngoài rơi xuống, giống như là ở bị ai đẩy một dạng. Dựa bên này chiến sĩ mau mau tránh ra. Thanh âm gì? Lạc phốc cắt cắt thanh âm càng lúc càng rõ ràng. 20 vị chiến sĩ đều quên run run, khẩn trương nhìn chăm chú bên kia. Phốc cát, tường tiết nứt ra rồi. Hướng dưới núi phương hướng hoạt. Không hảo, chạy mau. Có chiến sĩ đã từng bởi vì đi săn mà đi qua xa hơn dãy núi. Bên kia quanh năm băng tuyết. Nghe nói nếu là dùng sức dẫm một cái. Hoặc là hướng đỉnh núi bên kia giống lớn một tiếng. Liền sẽ gặp được như nước lũ giống nhau tiết bạo lao xuống. Chẳng lẽ trong bộ lạc cũng đã xảy ra loại chuyện này? Không nên a, bộ lạc núi không cao, độ dốc cũng không dốc, không đến nỗi những cái này tuyết cả khối mà hướng xuống hoạt. Bất kể như thế nào, tránh ra là tốt nhất. 20 tên chiến sĩ mau mau dọc theo mở ra tới đường nhỏ quay đằng sau lui. Rút lui một khoảng cách, lại nhìn hướng bên kia, bọn họ nguyên bản ngốc địa phương, đã bị rời xuống tuyết thay thế, mà chỗ đó... Giống như là có một cái màu trắng sâu khổng lồ, ở hướng dưới núi bò động, từng điểm, còn rất có tiết tấu cảm. Tuần tra chiến sĩ khiêng đại sẻng, trợn mắt há mồm nhìn trước mặt hết thảy những thứ này. Còn nghi ngờ đến cùng chuyện gì xảy ra, đứng chờ ở nơi đó một lúc lâu, cho đến bọn họ nhận ra được Thiệu Huyền khí tức, dài, trưởng lão, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.